Tu La Vũ Thần, chương 886, so đấu thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế, cái kia kêu Sở Phong đích tiểu quỷ, vừa mới không ngừng dung hợp lưỡng chủng chín đoạn vũ khí. Lại ở trong đó dung hợp loại thứ ba vũ khí, đó là sóng âm vũ khí, cho nên mới hội làm cho vừa rồi đích hợp khí thanh âm chói tai. Thả trong đó đích lực lượng nhìn như rất không ổn định. Kia đều là sóng âm vũ khí tạo thành đích. Đúng lúc này, vị kia liệt hỏa thần điều tộc đích một vị hộ pháp mở miệng. Nó cũng là nhìn ra sự tình đích manh mối. Hảo tinh diệu đích thủ đoạn. Thế nhưng ở vô thanh vô tức chung, liền đem loại thứ ba vũ khí dung hợp đến lưỡng chủng chín đoạn vũ khí bên trong. Thậm chí còn giấu giếm được ta chờ. Xem ra cái này gọi là Sở Phong đích tiểu quỷ. Thật sao không đơn giản. Nếu là địch, vậy vô luận như thế nào cũng là lưu nguy. Cùng lúc đó, liệt hỏa thần điều tộc đích một vị khắc hộ pháp, cũng là gật gật đầu. Hơn nữa ở này hai mắt bên trong, đã là mạnh xuất hiện ra nồng đậm đích sát khí. Mà nghe được hai người trong lời nói sau, ở đây đích tất cả mọi người hiểu được. Vì sao đồng dạng thế không? Họ Mộ Dung tìm sẽ gặp như vậy bi thảm. Nguyên lai Sở Phong kỹ cao một bậc, nhưng lại ở lưỡng chủng chín đoạn vũ khí bên trong, lại dung hợp một loại sóng âm vũ khí. Cứ việc, này sóng âm vũ khí không có đối họ Mộ Dung tìm tạo thành nhiều đích thương tổn. Chính là lại làm cho hắn quần áo không chỉnh chật vật không chịu nổi. Mọi người không thể không thừa nhận, Sở Phong đích thủ đoạn thật sự là cao minh. Ít nhất đối với họ Mộ Dung tầm đích này nói phản kích. Thật sự là rất đẹp. Sở Phong, ngươi cái đê tiện vô sỉ đích tiểu nhân. Dám trêu đùa như thế ti tiện đích thủ đoạn. Hôm nay bản thiếu đảo chủ. Không nên phế đi ngươi không thể. Họ Mộ Dung tìm hoàn toàn nổi giận. Hắn lòng bàn tay một phen. Kia phía trước bị này thu hồi đích nửa thành vương binh. Liền lần thứ hai xuất hiện ở tại trong tay. Đương kia nửa thành vương binh xuất hiện lúc sau, họ Mộ Dung tìm cả người đích khí thế ngay lập tức bạo tăng. Đừng nói thật là tốt giống ta không đúng phó ngươi, ngươi sẽ buông tha ta giống nhau, ngươi họ Mộ Dung tìm là ai, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau lòng bàn tay một phen, vẫn chưa vận dụng vương binh, mà là đem chính mình đích nửa thành vương binh Long Văn Kiếm lấy đi ra. Không nói hai lời thân hình một túng, liền cùng họ Mộ Dung tìm đan vào ở tại một chỗ. Đang đang đang đang đang đang, bang bang bang bang bang bang, hai người cầm trong tay nửa thành vương binh, không cần gì vũ khí, bằng vào tự thân đích phản ứng, cùng với trực tiếp nhất đích thế công, bắt đầu cứng đối cứng, một phen màu vàng đại đao, một phen màu vàng trường kiếm, hai thanh binh khí đan vào ở một chỗ. Không chỉ có hội phát ra chói tai đích thanh minh, cũng không gần hội tiên khởi chói mắt đích hỏa hoa. Thả mỗi lần va chạm, đô hội nhấc lên một đạo khủng bố đích năng lượng gợn sóng. Ở không trung khuếch tán mở ra, chính là hai hổ tranh chấp, tất có một thương, thực lực tái gần đích nhân. Cũng chung quy hội phân ra một cường một nhược. Mới đầu, mọi người đều nghĩ đến, hai người sử dụng vương binh, như vậy gần người giao chiến. Họ Mộ Dung tìm sẽ chiếm tận ưu thế. Dù sao, này hợp lại đích không chỉ có là tu võ thiên phú. Càng nhiều đích hợp lại chính là thực chiến đích kinh nghiệm. Bởi vì như thế khoảng cách dưới, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng không dung xuất hiện sai lầm, nếu không đem gây thành đại họa, mà họ Mộ Dung tìm tu võ thời gian lâu như vậy. Trải qua quá đích chiến đấu lại sổ bất thắng sổ. Đừng nói là tuổi trẻ một thế hệ, cho dù là lớp người già nhân vật, thua ở trong tay hắn đích cũng là rất nhiều, cho nên mọi người mới cảm thấy được, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gần người giao chiến, sẽ chiếm tận ưu thế, nhưng là rất nhanh đích mọi người liền phát hiện bọn họ sai lầm rồi. Sở Phong trong tay đích Long Văn Kiếm, dị thường xảo quyệt, hơn nữa cực kỳ sắc bén, kia huyền diệu đích kiếm chiêu. Kia xuất kỳ bất ý đích thế công, cùng thay đổi liên tục đích bộ sách võ thuật, theo các phương diện mà nói, đều phải ở họ Mộ Dung tìm phía trên, hai vị kém ước chừng ba phẩm cảnh giới đích thiên tài gần người giao thủ. đã vậy còn quá mau liền phân ra mạnh yếu. Mà này cường đích một phương, thế nhưng vẫn là yếu đi ba phẩm tu vi đích Sở Phong. Thật sự là không dám tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta thật sao sẽ không tin tưởng, phương Đông Hải vực xuất hiện một vị như vậy đích thiên tài. Giờ khắc này, tàn đêm ma tông đích Thủy Đi Vương, hai mắt tỏa ánh sáng, thật sâu đích bị Sở Phong đích biểu hiện hấp dẫn, bị kỳ thật lực sở chinh phục, phía trước hành thổ vương đối này Sở Phong khen không dứt miệng. Kim Bảo mười huynh đệ cũng đồng dạng như thế, ta còn có điều hoài nghi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, kẻ mà quả nhiên thiên phú hơn người, là khó gặp đích kỳ tài. Hơn nữa, theo hắn hôm nay ở ta chờ lâm vào tuyệt địa hết sức, còn dám ra tay giải vây, không để ý chính mình đích tánh mạng chi nguy, nhảy vào này sát khí từ phía đích hố lửa, đó có thể thấy được hắn là một cái phi thường trọng nghĩa khí đích đứa nhỏ. Ta tàn đêm ma tông chung có thể chiêu đắc như vậy đích hậu bối. Thật sự là ta tàn đêm ma tông đích phúc khí, hành hỏa vương cũng là tán thưởng đích gật gật đầu, kẻ mà phải bảo trụ, chẳng sợ hôm nay ta chờ hợp lại cái ngọc thạch câu phần. Nhưng tuyệt không có thể làm cho kẻ mà bởi vì ta chờ mà chết không sai. Hủy diệt rồi hắn đích tốt tiền đồ, Thủy Đi Vương trộm truyền âm nói, mà hành hỏa vương cũng là lần thứ hai gật gật đầu. Hồi âm nói, ta cũng đang có ý này, như thế vĩ đại đích hậu bối, chính là ta tàn đêm ma tông tái hiện huy hoàng đích hy vọng. Để cho nếu là thứ sáu tiên, hoặc là lửa cháy thần điều tộc đích hai cái tạp mao điều dám ra tay, ta sẽ trực tiếp vận dụng cấm diễm huyền công, dùng hết toàn lực, vì Sở Phong cùng Huyền Tiêu siêu hạng nhân, tranh thủ đào thoát đích cơ hội, rầm rầm oanh đối với hai vị đi vương đích tán thưởng. Sở Phong khả cũng không biết được, giờ phút này hắn bằng vào Long Văn Kiếm Pháp cùng Long Văn Kiếm đích xảo diệu kết hợp, đem họ Mộ Dung tìm áp chế đích gắt cao đích. Một bên áp chế đối phương còn không vong một bên mở miệng châm chọc. Nói, họ Mộ Dung Tìm, ngươi cũng không tránh khỏi quá yếu đi, như thế nào chỉ biết là tránh lui, không biết tiến công, như vậy thật sự quá mức không thú vị, ngươi sẽ không có thể cho ta điểm áp lực sao, đường đường đệ nhất thiên tài, nguyên lai chính là như vậy đích phế vật, trừ bỏ khi dễ tu vi ở ngươi dưới người, ngươi còn có gì bổn sự, ngươi. Giờ phút này đám người bên trong nghị luận đều, này chói tai lời nói, vốn là làm cho họ Mộ Dung Tìm cảm thấy nan kham. Cực kỳ khó chịu, mà Sở Phong còn như thế trăng khách khí đích đối này tiến hành kích thích. Này quả nhiên là tức giận đến hắn tâm can tỳ phế đều phải tạc rớt. Hận không thể lập tức giết chết Sở Phong, đem bầm thây vạn đoạn, bất quá họ Mộ Dung Tìm cũng đều không phải là đơn giản đích vai diễn. Giờ phút này như vậy lùi bước, tuy là bởi vì ngay mặt so đấu, hắn đích thế công không bằng Sở Phong, nhưng là về phương diện khác, hắn cũng là tương kế tự kế, một cái tàn nhẫn đích thủ đoạn, đang ở lặng yên không một tiếng động đích nổi lên bên trong. Cho nên hắn cũng không phản bác Sở Phong, lại càng không che giấu chính mình giờ phút này đích phẫn nộ. Thậm chí cố ý thêm mắm thêm muối. Đem chính mình đích phẫn nộ hiện ra ở này trên mặt. Làm cho tất cả mọi người nhìn đến. Họ Mộ Dung Tìm mặt ngoài phẫn nộ. Nội tâm cười lạnh, hung tợn đích nói. Cho ngươi đắc ý, lập tức khiến cho ngươi có biết. Cái gì tên là binh bất yếm trá. Cái gì tên là chiến đấu chân chính. Chiến đấu chân chính, hợp lại đích không chỉ có là chiến lực. Còn có trí lực, thời gian từ từ trôi qua. Sở Phong đích thế công càng ngày càng hung mãnh. Nói đạo kim sắc đích kiếm quang, tựa như long văn bình thường, không chỉ có nối liền tuyệt đẹp, lại khí phách phi phàm, thậm chí mọi người đều cảm thấy được, xem Sở Phong chiến đấu quả thực chính là một loại hưởng thụ. Bởi vì kẻ mà đích thế công không chỉ có cường hãn, thả còn dị thường ho a lệ, nhân cấm huyễn kiếm quyết, chính là ai tàng nghĩ muốn, ngay tại mọi người toàn thân tâm đích, thưởng thức trận chiến đấu này hết sức. Kia họ Mộ Dung Tìm đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, trong tay hắn đích màu vàng đại đao, cũng là hào quang lóe ra, khí thế nhân, một cỗ cực kỳ khủng bố đích hơi thở bùng nổ mà ra. đối với kia gần trong gang tấc đích Sở Phong oanh quá khứ. Cách chương.